ngươi đi tìm nơi nào có linh lực trời đất dạng sương mù đi. Doanh Thừa Phong tràn đầy hy vọng, nói. Khí linh huynh, chẳng lẽ huynh không thể trực tiếp ngưng tụ linh lực trời đất thành dạng sương mù sao? Đan Lô Khí Linh thở dài một tiếng, nói. Nếu là trước đây, tất nhiên không thành vấn đề, nhưng hiện tại thì... Nó lắc đầu, nói. Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, thật cẩn thận bỏ ba viên ngọc linh lực vào túi không gian. Lúc này Khí Linh Đan Lô mới cười ha hà, chui vào lò luyện đan. Doanh Thừa Phong thu lại lò luyện đan, trong lòng rất cảm kích. Hắn phóng thích Khí Linh Đan Lô là muốn nó hấp thu linh lực trời đất nồng đậm, hy vọng nó nhanh chóng khôi phục sức mạnh. Có điều, tuy Đan Lô Khí Linh thu nạp linh lực trời đất vô tận, nhưng lại tặng luồng sức mạnh khó tin này cho mình. Có thể đoán được, ba quả cầu linh lực sẽ trợ giúp cực lớn đối với việc tu luyện sau này của hắn. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Hắc Trướng Kỳ, lá cờ đen này cắm trên mặt đất, dùng tư thế gió cuốn mây tan điên cuồng hấp thu linh lực trời đất. Tuy rằng lúc này đã yên tĩnh, nhưng màu sắc phía trên lá cờ càng nồng đậm hơn. Linh lực trời đất không phân biệt quang minh và hắc ám, con người có thể sử dụng, quỷ binh ẩn giấu bên trong lá cờ cũng có thể sử dụng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 583, dự đoán sức mạnh tinh thần thăm dò bên trong quả cầu tròn. Hai mắt Doanh Thừa Phong từ từ sáng lên. Hắn cảm ứng được, mật độ quỷ khí bên trong Hắc Trướng Kỳ tăng lên chóng mặt, giống như thay da đổi thịt. Tất cả quỷ binh bên trong đều khí thế hừng hực, quỷ khí tràn ngập, giống như ăn được thuốc bổ thần kỳ, ngạo khí ngút trời. Không chỉ riêng con người mới có thể hấp thu linh lực trời đất, ngoại trừ một số rất ít sinh vật, loại sức mạnh này đều rất hữu ích đối với tuyệt đại đa số sinh vật, trong đó quỷ binh cũng không phải ngoại lệ. Đột nhiên, Doanh Thừa Phong khẽ nhếch hai hàng lông mày, ý niệm tinh thần của hắn tập trung vào một quỷ binh hình người. Hắn vẫn nhớ con quỷ binh này. Trong gần 1.000 quỷ binh hoàng kim cảnh, ngoại trừ binh vương song đầu, quỷ binh hình người chính là quỷ binh tiếp cận với cấp binh vương nhất. Đặc biệt là lần đánh chết Tiết Văn Khản, sau khi ăn thịt cường giả đỉnh cao từ kim cảnh này, uy năng quỷ binh thăng tiến mạnh mẽ. Đặc biệt là quỷ binh hình người, năng lượng tinh túy, uy năng hùng hậu, đã đạt trạng thái đỉnh cao hoàng kim cảnh. Hiện giờ, sau khi Hắc Trướng Kỳ hấp thu linh lực trời đất vô tận, những quỷ binh lại thu được lợi ích không nhỏ. Tử khí hùng hậu, mênh mông mãnh liệt, dường như có thể đột phá thăng tiến bất cứ lúc nào.